Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Mãnh Thú Băng Hải Tặc. Đột kích, nói thật, gần có 2 năm chưa từng gặp qua hải tặc Kuro đảo các cư dân. Khi lại một lần nữa nhìn thấy hải tặc thời điểm, trong lòng bọn họ thế mà cảm giác có chút thân thiết. Nhưng theo sát thân thiết về sau liền là nồng đậm sợ hãi cảm giác. Hải tặc ý vị như thế nào? Bọn hắn đều rất rõ. Mà lại, mãnh thú băng hải tặc nhìn cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Bọn hắn hải tặc trên lá cờ là 2 cái to lớn mãnh thú đầu lâu. Phía trên còn cắm 2 thanh đao kiếm. Trước hết nhất kịp phản ứng đương nhiên là tại đảo bên ngoài tuần tra những cái kia Green Fruit Vương quốc binh lính, nhưng hắn khả năng đối diện với mấy cái này từ tân thế giới ra hải tặc. Ở đâu là đối thủ, Lan đều không tự mình động thủ, mấy phát pháo đạn xuống dưới, liền liền hoàn toàn đắm chìm tại trong biển. Lần nữa kịp phản ứng chính là bị mời tới làm nhân chứng tê bôn. Mặc dù hắn biết mình khả năng không phải là đối thủ, nhưng hắn có thể kéo riêng một hồi là một hồi. Cùng hắn tùy hành còn có 10 cái chi bộ tinh nhuệ. Ha ha, chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám ngăn đón ta. Là thật chán sống rồi a. Nhìn thấy sông tới tê bôn, Lan lộ ra một cái khinh thường biểu lộ nói. Cũng thế, trong mắt hắn, tê bôn thậm chí còn không kịp dưới tay hắn bất kỳ một cái nào đội trưởng. Hắn như thế nào lại để mắt, từ tân thế giới mang tới ánh mắt. Nhưng không cao bình thường, tân thế giới là địa phương nào, xưng là tinh anh doanh không đủ, có thể ở nơi đó sống sót người, đều là tinh anh, tại Đông Hải cái này nhỏ yếu nhất trong vùng biển, ngoại trừ Bạch Thủy bên ngoài, cũng đích thật là không thể để hắn để mắt người. Tầm Dương, Mộc Nhan, Lola, các người ai đi giải quyết hắn? Lan về sau nhìn 3 người một chút. Tuân hỏi ý kiến của bọn hắn, để ta đi, gặp 2 người khác cũng không có nghĩ xuất thủ ý nghĩ. Lola tiến về phía trước một bước lạnh nhạt nói, nhìn cũng chưa từng nhìn Lan một chút, mảy may không nể mặt Lan. Đây cũng không phải Lola không biết lễ phép, mà là đây vốn chính là tính cách của nàng. Hắn là Lan người yêu, chỉ có ở buổi tối, nàng mới có thể triển lộ ra bản tính của mình. Toàn bộ mãnh thú băng hải tặc, chỉ có Lan biết Lola kia ai bớt khuôn mặt làm tan về sau. Là thế nào nhiệt tình, Mộc Nhan, Tầm Dương 2 người mặc dù cũng rất tò mò, nhưng đã Lola đã là thuyền trưởng phu nhân, vậy bọn hắn cũng liền không tốt đi tìm hiểu cái gì. Tối thiểu nhất lễ phép vẫn là phải có, trực giác thiểm quang, bôn empty card, gặp đối thủ là một nữ nhân. Tê bôn cũng không dám chủ quan, một xuất thủ, chính là một kích đại chiêu, một đạo kiếm khí màu xanh biếc xé mở không khí trói buộc. Phát ra kêu phần phật thanh âm, liền vọt tới Lola trước mặt, tiêu tan, đối mặt cái này đánh tới sắc bén kiếm khí. Lola con mắt đều không nhấc nói, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, đón lấy. Thế mà trực tiếp lấy tay đi đụng vào kiếm khí này. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là trực tiếp lấy tay đi chạm đến kiếm khí. Tay của nàng thế mà không có chút nào bị thương tổn. Nhưng kiếm khí lại tự động biến mất. Làm sao có thể? Tê bôn không dám tin nghẹn ngào kêu lên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy năng lực. Vì cái gì không có khả năng đâu. Lola nhẹ nhàng rơi đìa, nhìn xem to lớn tê bôn, ánh mắt đạm mạc, nói, ta là hệ Paramecer huyễn huyễn trái cây năng lực giả, có thể đem ta nghĩ tiêu tan vật phẩm toàn bộ tiêu tan. Đừng nói là ngươi vừa rồi một kích kia, liền là lại mạnh hơn 10 lần, gấp 100 lần, ta cũng có thể đem tiêu tan biến mất. Rankiaku trở thành hải quân bản bộ thượng tá về sau, tê bôn liền đạt được tu tập hải quân lục thức cho phép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?